Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 78, đóng kín nữ. 1. Bởi vì làm tín hiệu một mực không ổn định, tiêu hao rất nhiều thời gian, chỉ mấy lần trước cũng đã gặp qua tình huống tương tự. Kỹ thuật viên cũng không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho rằng tại điện thoại phụ cận có quấy nhiễu, hoặc là vị trí hoàn cảnh rất đặc thù, trở ngại tín hiệu phát ra. Đinh Tiềm thời điểm tới, Đỗ Chí Huân vừa nhìn thấy là hắn, mắt thần lập tức trở nên bén nhọn. Hắn nhìn Đinh Tiềm một chút, trên mặt lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Nói một câu, ngươi tới rồi, loại kia ngữ khí ẩn hàm khó mà nắm lấy ý vị. Có chút gậy ông đập lưng ông ý tứ. Tới, Đinh Tiềm cười cười, cười đến rất miễn cưỡng. Hắn biết Đỗ Chí Huân chán ghét hắn. Hắn cũng không thích người này. Hai người lẫn nhau đều nam nhân đáng ghét, càng muốn giả dạng làm cơ hữu tốt. Quả thật có chút mà phiền phức. Đỗ Chí Huân liếc một chút Tưởng Vũ Hinh. Quách Dung Dung đều nói với ta, cô gái này muội muội cũng mất tích. Nàng còn tự mình đi tìm manh mối, truy tra người khả nghi. Rất dũng cảm a. Đúng vậy a, cho nên ta mới nghĩ giúp hắn một chút. Dũng cảm nữ hài đều đáng giá người khác tôn kính. Ta nhìn ngươi cũng rất thưởng thức nàng. Đỗ Chí Huân trong lời nói tựa hồ có chuyện. Hai cái này lúc đầu cũng không có bao nhiêu phân biệt. Quách Dung Dung nhìn trộm nhìn một cái Tưởng Vũ Hinh, phát hiện nàng xấu hổ nhào nhào, giống như còn có một chút thẹn thùng ý tứ. Trong lòng liền đến một cỗ vô danh lửa, xen vào nói, ai nha, đừng nói những thứ vô dụng kia. Tổ trưởng, thế nào, có chưa có xác định vị trí cụ thể a? Lần này hẳn là không sai biệt lắm. Đỗ Chí Huân đi đến điều khiển trước sân khấu, kỹ thuật viên lợi dụng cơ trạm định vị công năng, đưa di động thẻ SIM phát ra yếu ớt tín hiệu quyển định một cái khu vực phạm vi. Kỹ thuật điều tra khoa Vương khoa trưởng hưng phấn nói, chúng ta cuối cùng tìm được vị trí của nó. Cái này bắt cóc phạm hết sức giàu hoạt. Hắn cho người ta chất điện thoại đều là không có GPS module giản dị điện thoại, không có cách nào dùng cao tinh độ GPS định vị, chỉ có thể thông qua điện thoại thẻ SIM cùng cơ trạm mạng lưới liên lạc tín hiệu đến khóa chặt thẻ SIM. Nhưng là tại lục soát con tin sử dụng điện thoại thẻ SIM lúc, chúng ta phát hiện người khác nhau chất điện thoại phát ra dãy số lại là lặp lại. Có là 3 người lặp lại, có là 4 người lặp lại. Người khác nhau dùng một cái điện thoại di động hào. Tại sao có thể như vậy? Đinh Tiềm nghi ngờ hỏi. Chúng ta cho rằng bắt cóc phạm là dùng cùng một cái SIM tạp trải qua nhiều chương phục chế. Kết quả mấy tấm thẻ dùng đều là cùng một cái mã số. Cái này chỉ sợ cũng là vì gia tăng chúng ta tìm kiếm độ khó đi. Vương khoa trưởng giải thích. Các ngươi hiện tại khóa chặt thẻ SIM là nhiều ít hào? 1.512.708.931. Vừa dứt lời, Tưởng Vũ Hinh kinh hô một tiếng. Kia là muội muội ta hướng ta cầu cứu dùng số điện thoại di động. Ánh mắt mọi người xoát một chút, rơi vào trên người nàng. Đỗ Chí Huân hỏi, muội muội của ngươi tên gọi là gì? Tưởng Vũ Hàm. Tưởng Vũ Hàm. Đỗ Chí Huân cầm qua một cái người mất tích danh sách. Nhìn nhìn, không có cái tên này. Ngươi báo án sao? Không có, cái số này là bị một nữ nhân khác dùng qua. Nàng họ Hàn, người nhà nàng báo án. Thế nhưng là cũng có thể là muội muội ta nha. Tưởng Vũ Hinh một chỉ Vương khoa trưởng. Vị này cảnh sát nhân dân đồng chí không phải nói, con tin sử dụng thẻ điện thoại đều là lặp lại sao? Bằng không muội muội ta làm sao lại trùng hợp như vậy dùng cái số này? Đỗ Chí Huân đến bị nàng đang hỏi. Tưởng Vũ Hinh vội vàng chạy đến Vương khoa trưởng bên người. Nhìn qua màn ảnh máy vi tính, phía trên không có muội muội nàng chỉ phát quang tọa độ đồ hình. Nàng căn bản xem không hiểu là có ý gì. Nàng năn nỉ Vương khoa trưởng, van cầu ngài nhất định phải tìm tới muội muội ta Hạ Lạc. Xin nhờ ngài. Vương khoa trưởng cũng bị nàng cảm xúc lây nhiễm. Người yên tâm, chúng ta nhất định hết sức. Nói hắn chỉ vào tọa độ nói. Ngươi nhìn, chúng ta bây giờ lợi dụng cơ chạm mạng lưới đã tìm được một cái điện thoại di động thẻ SIM tín hiệu, tạo thành một hình tam giác khu vực. Hiện tại phạm vi đã tập trung đến khu Tây Thành Bắc một đường cùng Bắc Nhị đường ở giữa Thái Sơn. Đường cùng Cẩm Giang đường ở giữa khu vực. Phạm vi còn đang thu nhỏ lại. Cái chỗ kia cách nhà ta không xa lắm a. Tưởng Vũ Hinh kinh hô. Lần này đưa tới tất cả mọi người chú ý. Chẳng lẽ nữ nhân này là sẽ trở thành mất tích án đột phá khẩu sao? Quách Dung Dung nhìn một chút Đinh Tiềm. Nếu như điện thoại thật là Tưởng Vũ Hinh mất tích muội muội, kia đôi tỷ muội này liền cùng bản án có trực tiếp liên hệ. Mấu chốt là Tưởng Vũ Hinh còn vừa mới bị người theo dõi qua, còn tìm được ngại nghi nhân Từ Phóng. Cái này Từ Phóng hiểm nghi trong vô hình liền biến lớn. Kỹ thuật viên tiếp tục phân tích theo dõi tín hiệu nơi phát ra, không ngừng co lại khu vực nhỏ. Đến cuối cùng hình tam giác tọa độ phạm vi tập trung đến một cái không quá lớn phạm vi bên trong. Không lại biến hóa, bên trong một người kỹ thuật viên lập tức hướng Vương khoa trưởng báo cáo. Khoa trưởng, tín hiệu cường độ từ đầu đến cuối yếu nhược. Chúng ta chỉ có thể đại khái quyển định khu vực này. Đây là nơi nào? Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên. Điện tử khoa học kỹ thuật đại ly nhà ta không đến hai chạm đĩa. Tưởng Vũ Hinh nói. Đỗ Chí Huân lập tức đối chúng nhân viên cảnh sát ra lệnh. Các người lập tức xuống lầu. Ta tìm hai chiếc xe. Chúng ta dưới lầu tập hợp. Hắn lại đối Tưởng Vũ Hinh nói. Tưởng tiểu thư, tốt nhất người cũng có thể cùng chúng ta cùng đi. Người ở nơi đó phụ cận sinh hoạt, đối hoàn cảnh hẳn là so với chúng ta quen thuộc. Tốt, ta cùng các ngươi cùng đi. Tưởng Vũ Hinh không chút do dự đáp ứng. Đỗ Chí Huân mắt không biểu tình nhìn Đinh Tiềm đồng dạng. Ngươi đây, không muốn đi không nên miễn cưỡng. Đinh Tiềm đương nhiên muốn đi. Trước đó không tiếp xúc bản án thì cũng thôi đi. Hiện tại hắn đều đã đặt mình vào trong đó. Đầu đều cho u đầu sứt chán. Nếu như không tìm ra hung thủ đến, lần này chẳng phải là bạch ai. Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên, một chỗ phổ thông hai bản lý công học viện, quy mô tất nhiên là so ra kém đại học tổng hợp. Không thuộc về 211 công trình bao quát 100 trường đại học bên trong. Sân trường chia làm Nam Bắc giáo khu, Bắc giáo khu là lão giáo khu, Nam giáo khu là về sau xây dựng thêm. Lầu dạy học cùng ký túc xá đều so Bắc khu tốt không ít. Hôm nay là thứ tư, thuộc về học sinh bình thường thời gian lên lớp. Trong sân trường người lui tới, vì không làm cho quan tâm quá nhiều, đặc án một tổ người đều thân mang y phục hàng ngày đi ở sân trường bên trong. Nhưng là Đỗ Chí Huân không để mắt đến bọn hắn trong những người này có Liễu Phỉ, Tưởng Vũ Hinh cùng Quách Dung Dung cái này tam cái tương đối đáng chú ý đại mỹ nữ. Kết quả hoàn toàn ngược lại, dẫn tới càng nhiều học sinh nhất là nam sinh vây xem. Quách Dung Dung liếc nhìn vụng trộm cùng ở chung quanh đám nam sinh kia. Có ít người cố ý trông mong chuẩn bị tư thế dung nhan, bày ra tự nhận là giáo thảo tư thái, muốn gây nên các nàng chú ý. Nàng xem thường nói. Đám này tiểu thí hài, cái gì cũng đều không hiểu, tỷ là dễ dàng như vậy đuổi tới tay sao? Ta coi trọng chính là khí chất, là nội hàm, Trung Khai Tân nói, người ta nhìn chính là Liễu Phỉ cùng Tưởng Vũ Hinh, các nàng chú trọng có lẽ là giống ta dạng này hình nam đâu. Lan, không muốn mặt mo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.